Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1659, chương 1663, quan tài đá bên trong. Hạ Minh cũng chỉ là suy đoán, cụ thể có hay không đồ vật, hắn cũng không biết, Hạ Minh vậy chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm, hãy chờ xem. Tần Trạch nhịn không được hỏi. Nếu như đồ vật đều bị người khác cho cầm tới, vậy chúng ta nhưng là đến không? Hạ Minh nghe vậy, lại là lắc đầu, từ tốn nói, ngươi không nhìn thấy, Liễu Kình Thiên bọn họ đều không có xuất thủ sao? Tần Trạch nghe vậy, có chút im lặng, Liễu Kình Thiên đậu đen rau muống nói, chúng ta không thể cùng bọn hắn so tám. Xác thực, người ta đều là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Thực lực cường đại ở nơi đó bày biện đâu. Đến lúc đó, người ta trực tiếp xuất thủ. Cướp về chính là, nếu như bọn hắn có thể có được, lập tức rời đi nơi này, cũng là có cơ hội. Nếu như bọn họ không xuất thủ, đến lúc đó đồ vật tất cả đều rơi tại đây Liễu Kình Thiên các loại trong tay người. Bọn họ nếu là còn muốn cướp về, chỉ sợ cũng khó. Hắn còn không tự đại đến, có thể cùng huyền cấp hậu kỳ cường giả đối đầu cấp độ. Lúc đó, một tên huyền cấp trung kỳ cường giả, thiếu chút nữa muốn bọn họ mạng nhỏ. Nếu như gặp phải huyền cấp hậu kỳ cường giả, vậy cơ hồ là thập tử vô sinh cấp độ. Liền xem như Hạ Minh mạnh hơn, lại có thể vượt cấp giết người. Chẳng lẽ còn có thể vượt hai cấp hay sao? Vì vậy, Tần Trạch thoáng có chút lo lắng, nhưng là Hạ Minh, sắc mặt bình thản, biểu hiện ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Tựa hồ cái này cái gọi là thiên cấp truyền thừa, đối với hắn không có một chút xíu sức hấp dẫn đồng dạng. Cái này thật đúng là điển hình hoàng đế không vội, thái giám gấp, đinh đinh đinh, tiếng chém giết không ngừng. Trong lúc nhất thời, không ngừng có người vẫn lạc. Máu tươi chảy, khắp nơi đều là, cái này khiến vô số người đều là có chút buồn nôn. Nhưng là, nghĩ đến cái này thiên cấp truyền thừa gần trong gang tấc. Vì vậy, cái này khiến vô số người đều là có chút ý động. Bành, thì sau đó một khắc, đột nhiên, Liễu Kình Thiên một trưởng vỗ ra, đem bên người một người cho một trưởng vỗ bay, trực tiếp đã hôn mê. Hướng về bên dưới vách núi một bên rơi xuống, cũng không biết sống hay chết. Liễu Kình Thiên xuất thủ, cái này khiến bốn phía người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Liễu Kình Thiên là huyền cấp hậu kỳ cao thủ, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là kiếm lấy thực lực yếu kém người đến tiến hành chém giết. Liễu Kình Thiên nhàn nhạt nhìn trước mắt quan tài đá, ánh mắt sắc bén, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này thiên cấp truyền thừa thật sự tại cái này trong thạch quan hay sao? Liễu Kình trời cũng là hơi có chút nghi hoặc, Liễu Kình Thiên trầm ngâm một phen, sau đó hai tay chậm rãi đặt ở cái này quan tài đá chi thượng. Hạ một khắc, Liễu Kình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, a! Theo Liễu Kình Thiên gầm lên giận dữ, cái này khiến nguyên bản chém giết tất cả mọi người là tại thời khắc này dừng lại. Tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Thần sắc kích động, bành, sau một khắc, tại chỗ người đều là nghe được một tiếng vang trầm. Sau đó nhìn thấy, cái này quan tài đá vậy mà động một cái. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút kích động. Quan tài đá động, quan tài đá động, rất hiển nhiên, tại Liễu Kình Thiên lực lượng cường đại phía dưới. Cái này quan tài đá bị thôi động, theo quan tài đá bị thôi động, tại chỗ người đều là tự động đình chỉ chiến tranh. Đồng loạt hướng về cái này quan tài đá nhìn sang, bành, một loáng sau cái kia. Liễu Kình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí trong cơ thể. Cũng là tại thời khắc này âm vang bạo phát, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, trực tiếp đem tất cả lực đạo ào ào dung nhập cái này quan tài đá nắp quan tài phía trên. Bành, quan tài đá nắp quan tài tại thời khắc này ầm vang bị đẩy ra đến. Nương theo lấy quan tài đá bị mở ra, vô số người đều là hướng về trong thạch quan nhìn sang. Có hay không truyền thừa? Đây là vô số người chỗ quan tâm một chuyện, thì liền Liễu Kình Thiên Đô là có chút nho nhỏ kích động. Hướng về trong thạch quan nhìn sang, bất quá, làm Liễu Kình Trung Quốc lấy trong thạch quan nhìn sang thời điểm. Liễu Kình Thiên sắc mặt một chút xíu biến đến ngưng động. Bởi vì Liễu Kình Thiên nhìn thấy, tại cái này quan tài đá bên trong, chỗ nằm, rõ ràng là một vị thân mang long bào người. Người này mặc lấy long bào, yên tĩnh địa nằm tại đây là trong thạch quan. Mà lại người này còn mang theo hoàng đế chuyên môn mang tóc trang sức. Vẻn vẹn là theo cái này vật trang sức nhìn lại, liền có thể nhìn ra được. Người này nhất định là cửu ngũ chí tôn. Bởi vì tại lúc đó, chỉ có tôn quý nhất người mới có cơ hội mang theo loại này vật trang sức. Lại nhìn người này gương mặt kia, gương mặt này đã phát mục nát. Bất quá quỷ dị là, người này mặt đã mục nát. Theo lý mà nói, qua nhiều năm như vậy, cần phải hóa thành một đống bạch cốt mới đúng, càng thậm chí hơn tại, liền bạch cốt đều phải hóa thành hạt bụi. Thế nhưng là, cái này mấy cái ngàn năm trôi qua, cái này thi thể thoạt nhìn vẫn là rất hoàn chỉnh, cái này làm cho người đều là hơi có chút nghi hoặc. Cái này, đây là vật gì? Vô số người đều là đồng loạt nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật không thể tin hỏi, không chỉ là bọn họ, thì liền Liễu Kình Thiên cùng Dương Diễm bọn người, đều là ngưng trọng nhìn lấy quan tài bên trong thi thể. Điều này chẳng lẽ thì là năm đó Tần Thủy Hoàng hay sao? Khổng Tuyên thấp giọng nói, Tần Thủy Hoàng, nghe tới cái tên này về sau, tại chỗ người đều là vì thế mà kinh ngạc. Tần Thủy Hoàng tên, ai không biết, ai không hiểu. Người này thống nhất lục quốc, có thể nói là đời thứ nhất hoàng đế. Mặc dù nói hắn là bạo quân, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không có một chút tác dụng. Tại cái này trong lịch sử, Tần Thủy Hoàng cũng là lưu lại dày đặc một bút. Điều đó không có khả năng a. Tần Thủy Hoàng đều đã chết nhiều năm như vậy. Theo lý mà nói, sớm liền biến thành một đống bạch cốt mới đúng. Làm sao có thể còn như thế hoàn chỉnh? Dương Diễm nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, xác thực, đều đã qua mấy ngàn năm lịch sử a. Tại như vậy dài dằng dặc thời gian bên trong, cho dù là bạch cốt, đoán chừng đều phải hóa thành hạt bụi. Khổng Tuyên lẩm bẩm nói, nhìn xem, bên trong có đồ vật gì? Dương Diễm đột nhiên đến. Lúc này Liễu Kình Thiên mấy người đều là hướng về bên trong nhìn sang. Mọi người lại là nhìn thấy. Tại trong thạch quan, không có gì ngoài cái này thi thể bên ngoài. Vậy mà thứ gì đều không có. Cái này khiến tại chỗ người đều là nhướng mày. Làm sao có thể, làm sao có thể sẽ thứ gì đều không có. Tại chỗ người đều là có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Thấp giọng nói. Nếu như thứ gì đều không có, chẳng phải là đến không? Đây là rất nhiều người trong lòng nội tâm ý nghĩ. Bọn họ bản thân liền là thiên cấp truyền thừa cùng truyền thuyết kia bên trong bất lão dược mà. Đến, bây giờ chỉ có như thế một cỗ thi thể tại, lại không có hắn đồ, vật. Điều này làm cho bọn hắn sao có thể không tức giận. Đông, ngay tại vô số người có chút tức giận thời điểm. Bất chợt tới một thanh âm, đánh vỡ nơi này bình tĩnh, cái này khiến vô số người đều là đồng loạt hướng về bốn phía nhìn sang. Theo mọi người thấy đi qua, có người nhịn không được nói, các ngươi nghe đến không có, tựa hồ, đông một tiếng, tựa như là có chuyện gì phát sinh, đến cùng là chuyện gì, tại sao ta cảm giác vừa mới mặt đất giống như đều là run rẩy một chút. Ta cũng là như thế cảm giác. Đông, mọi người ở đây tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lại là một đạo nặng nề thanh âm vang vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.